phải dùng tới chuyện như vậy chứng minh sao? Không nghiêm túc là không được. Ta đốn nói, nếu không, chúng ta có thể bị người ta đùa chết lúc nào không biết. À, vì sao ăn nói âm dương quái khí thế chứ? Người rốt cuộc định nói gì? Ca đốn bỗng nhiên im lặng chốc lát, hồi lâu sau mới nói. Nơi này chỉ có một mình ngươi quen biết viện trưởng tử vong chi ca. Vì thế ta cảm thấy nên để ngươi đi hỏi một câu. Cuối cùng là bọn họ có ý gì? Ngươi đang hoài nghi có người giả truyền mệnh lệnh viện trưởng. Muốn hãm hại chúng ta, dù sao đã có một tiền lệ rồi. Cẩn thận một chút tóm lại vẫn hơn. Ca đốn nhún nhún vai nói. Lôi mông do dự hồi lâu rồi quyết định. Được rồi, ta đi thử xem, tại sao ta cảm thấy hình như ngươi rất sợ lão già viện trưởng kia. Ca đốn thấy vẻ mặt lôi mông hơi kỳ quái. Ta là ai hả, ta tại sao phải sợ hắn? Ngươi nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra không? Lôi mông vỗ ngực một cái. Ta đi đây, cách trương.